Đồ điên, chương 18, góc truyện audio.com. Hắn bước vào ba với nụ cười chết người, lại gần và ngồi cạnh thằng bạn. Hắn bắt chuyện, chờ tao lâu không, mày đến hơi muộn đấy. Thông cảm đi bấy bề, tao có việc riêng mà. Hắn cười gian trá, mày thì lúc nào chả thế. Đúng lúc đó, một cô gái bước vào, khuôn mặt quyến rũ với thân hình bốc lửa cô ta hút hồn bao gã con trai gần đó. Hắn ngạc nhiên, nhỏ đó, sao nào bị nàng hút hồn rồi chứ gì? Thằng bạn ngồi cạnh vỗ vai hắn, mày đang nói làm nhảm gì đấy? Tao chỉ thấy cô ta giống với một nhỏ bánh bèo tao quen thôi. Nhỏ nào thế, xinh không? Nhiều chuyện, tiên công tử nhà ta cuối cùng cũng tìm thấy công chúa rồi sao? Vớ vẩn, Sohi chắc giờ vui lắm vì cuối cùng mày cũng đã tìm thấy công chúa. Chấm, hắn im lặng, không đáp lại, bỗng, cô gái đó bước đến. Chào, làm quen chứ, được thôi, hắn cười, à mà hình như tôi đã gặp anh ở đâu rồi thì phải. Chấm, có à tôi nhớ ra rồi, là hôm đó anh đi với một nhỏ trông rất giống tôi. Cô cũng nhớ thật ha, u à mà cô gái đó là ai vậy? Bạn gái anh à, nhỏ bánh bèo đó hả? Cô nghĩ sao vậy? Cô ta ghé sát vào mặt hắn. Cũng đúng ha, cô ta ngọ ai khuôn mặt giống tôi thì đâu có gì bằng tôi. Vậy sao? Hắn cười, ngày hôm sau, hắn đến trường thì một đám con gái bu quanh hắn. Chắc là vì chàng đẹp trai quá đây mà. Bỗng nhiên, cô gái hôm trước bước ngang qua hắn. Hắn cố gắng thoát ra khỏi đám con gái đó và kéo vai cô ta lại nói. Sao cô lại ở đây? Tôi học ở đây mà. Học ở đây, ừ, học sinh mới à, sao anh biết, đó ẩn vậy thôi, thế anh có biết lớp 11A2 không? Cô tìm lớp đó làm chi? Tôi học lớp đó mà. Tại lớp học, Giao Viên bước vào, lớp ta từ nay sẽ có một học sinh mới. Giao Viên chủ nhiệm vừa dứt lời thì một cô gái bước vào. Cả lớp đều ồ lên vì vẻ ngọ ai cô ta rất giống nó. Nhất là khuôn mặt, giống đến từng cm, nó chẳng để ý, cách trương.